Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ tiến lên đưa tay liền bắt đi đoàn hồn hỏa kia, đồng thời một đạo thanh câm chi tâm ném ra bên ngoài, đoàn hồn hỏa kia biến mất vô tung vô ảnh. Lập tức Mạc Vô Kỵ lại là hai tay liên tiếp vồ xuống, cầm cố lại nữ tử này vô số cấm chế, ở trong tay Mạc Vô Kỵ hóa thành hư vô. Mạc Vô Kỵ tu luyện tới hiện tại, tiến bộ lớn nhất không phải đan khí phù hoặc là hắn tu luyện, mà là hắn trận cấm đạo. Chính là một cái thánh nhân ở chỗ này, trên trận đạo cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Theo Mạc Vô Kỵ, nữ nhân này không biết bị thiêu đốt bao nhiêu năm. Cứ việc còn có một hơi hơi tàn, đó là bởi vì cấm chế tác dụng. Một khi hắn trừ đi hồn hỏa cùng hết thảy cấm chế, nữ nhân này khả năng vẫn lạc tính là 9 tầng trở lên. Mạc Vô Kỵ đã quyết định tốt, nữ nhân này vẫn lạc về sau, hắn sẽ đem nàng mai táng đứng lên. Vô luận như thế nào, còn có cơ hội luân hồi. Để Mạc Vô Kỵ khiếp sợ là, hắn trừ đi hồn hỏa cùng trên thân nữ nhân này tất cả cấm chế về sau, nữ nhân này thế mà không có vẫn lạc. Không chỉ như thế, trong khí tức của nàng còn có cực kỳ cường đại dục vọng cầu sinh. Chính là Mạc Vô Kỵ cũng bội phục loại dục vọng cầu sinh cường đại này. Một người hồn phách bị hồn hỏa thiêu đốt vô số năm, còn có lớn như vậy dục vọng cầu sinh. Chỉ ít đây là một kiện để cho người ta khâm phục sự tình. Đây là đối với sinh mạng một loại tôn trọng, mà không phải một loại trốn tránh. Đổi thành người bình thường, khẳng định đã sớm ước gì giải thoát rồi. Mạc Vô Kỵ ban sơ chỉ là để nữ tử này giải thoát loại thống khổ này, sau đó tìm kiếm một cái cơ hội luân hồi. Hắn cũng không định đi cứu nữ nhân này. Bằng không mà nói, hắn giải khai cấm chế thời điểm, liền sẽ dùng đan dược bao trùm xuống dưới. Nhưng là nữ nhân này cường đại dục vọng cầu sinh, ngay cả Mạc Vô Kỵ đều cảm giác được rung động. Hắn không chút do dự cầm ra mười mấy mai sinh cơ đan. Mười mấy mai sinh cơ đan này biến thành đan khí, bao trùm tại nữ nhân này trên thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn, nữ nhân này khí tức liền càng thêm rõ ràng đứng lên. Mạc Vô Kỵ luyện chế đan dược đều là dùng có tịnh đan thủ đoạn luyện chế ra tới. Có thể nói cơ hồ là không có bất kỳ cái gì tạp chất, không có tạp chất sinh cơ đan, đối với tất cả tu sĩ đều là vô thượng cứu mạng bảo vật. Mạc Vô Kỵ thở dài, đưa tay đánh ra một cấm chế, đem nữ nhân này ẩn nấp đi lại ném đi một tia hồng mông sinh tức cho nàng, về phần có thể hay không mạng sống, chỉ có thể nhìn chính nàng tạo hóa. Hồng mông sinh tức vô cùng chân quý, đối với hiện tại Mạc Vô Kỵ tới nói, cũng chính là dạng này mà thôi. Làm xong những này, Mạc Vô Kỵ không có lập tức tiến vào đại điện, mà là tại bên ngoài đại điện bắt đầu bố trí hộ trận, sát trận, khốn trận, phòng ngự trận, ẩn nặc trận, tụ linh trận, ẩn linh trận. Từng đảo cấp 9 thần trận bị Mạc Vô Kỵ bố trí, tại Mạc Vô Kỵ đem cuối cùng một đảo trận kỳ hạ xuống xong, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút cổ quái. Căn cứ thông minh lời nói tới nói, ám nguyên điện là toàn bộ ám giới nơi quan trọng nhất. Loại địa phương này chẳng những có đỉnh cấp cường giả trông coi, còn có các loại pháp trận bảo vệ lấy. Hắn tới đây về sau, chẳng những không có một người ngăn cản, ngay cả hộ trận cũng không có. Lần trước hắn vụng trộm rời đi ám nguyên điện cảm ngộ thất giới chỉ thần thông cùng ám hệ quy tắc, ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Lần này hắn làm động tĩnh lớn như vậy về sau, vẫn là không có một người đi ra. Cái này không thể không nói có chút cổ quái. Nghĩ đến trước đó hắn đi vào ám nguyên điện trên đường, không có trông thấy một người tu sĩ bóng dáng, hắn hoài nghi ám giới hẳn là xảy ra chuyện gì. Ý nghĩ thế này cũng không có tiếp tục bao lâu, Mạc Vô Kỵ liền bỏ qua ở một bên. Hắn nếu dám ở chỗ này làm ra động tĩnh lớn như vậy, liền không sợ có người tới. Ngay cả La Hư tên kia phái xuống chuẩn thánh viên mãn hắn cũng có thể xử lý, há có thể e ngại ám giới tu sĩ. Tại đem tất cả pháp trận bố trí xong về sau, Mạc Vô Kỵ bắt đầu không ngừng cắm vào cực phẩm thần linh mạch. Trên người hắn chính là thần linh mạch nhiều. 3.000 đầu cực phẩm thần linh mạch cùng 50.000 đầu thượng phẩm thần linh mạch bị Mạc Vô Kỵ cắm vào đại điện chung quanh về sau, Mạc Vô Kỵ lúc này mới bước vào ám nguyên điện. Hắn nơi này dừng lại thời gian chắc chắn sẽ không quá ngắn, bởi vì hắn chẳng những muốn ở chỗ này bồi dưỡng ám mộc, còn muốn trong này tu luyện. Ám Nguyên Điện vốn là ám mộc trưởng thành chi địa, nơi này cũng là ám mộc mẫu thổ chỗ, Mạc Vô Kỵ muốn bồi dưỡng ám mộc, liền xem như có tức nhưỡng, tại Ám Nguyên Điện cũng là tốt nhất nơi trốn. Đi vào Ám Nguyên Điện trung tâm, Mạc Vô Kỵ đem tức nhưỡng lấy ra. Hắn đem khối tức nhưỡng kia để đặt tại Ám Nguyên Điện chính giữa, lại đem ám mộc mảnh vỡ cùng ám thuộc tính bản nguyên châu đặt ở trong tức nhưỡng, lúc này mới dùng hộ trận bảo vệ. Không có bố trí bất luận cái gì những vật khác, ám mộc nếu như có thể sống sót, làm như vậy cũng liền có thể. Nếu như ám mộc không cách nào sống sót, hắn làm tiếp bất luận cái gì bố trí cũng là không làm nên chuyện gì. Dựa theo khổ tâm nhân trên thân tìm kiếm đến đối với ám mộc hiểu rõ, ám mộc sơ kỳ trưởng thành cần nhất chính là hắc ám bản nguyên cùng vô tận thần linh khí. Hắn ở bên ngoài bố trí nhiều như vậy thần linh mạch, có một bộ phận chính là vì ám mộc trưởng thành. Sau khi làm xong, Mạc Vô Kỵ tại khoảng cách ám mộc chỗ không xa, lấy ra tuế nguyệt bàn bắt đầu bế quan tu luyện. Nam tử áo màu bạc kia mượn nhờ cầu thang màu vàng thủ đoạn, để Mạc Vô Kỵ cảm giác được hắn cách thánh nhân còn rất rất xa. Thánh nhân cũng không chỉ La Hư một cái, La Hư kia người còn không có xuống tới, liền mượn nhờ một đạo kim thê thiếu chút nữa xử lý hắn. Nếu là có một ngày hắn cùng La Hư mặt đối mặt, chuẩn thánh tầng 5 chỉ sợ căn bản cũng không đủ nhìn. Bất hủ phàm nhân quyết nghịch chuyển đằng sau, bên ngoài thần linh khí trong mấy ngàn đầu cực phẩm thần linh mạch và mấy vạn thượng phẩm thần linh mạch trong nháy mắt liền bị rút ra đi ra. Nồng đậm kinh khủng thần linh khí rất nhanh liền đem Ám Nguyên Điện bao phủ đứng lên, tại mảnh này tạo thành một cái cự đại thần linh khí vòng xoáy. Tu luyện không tuế nguyệt, trong tuế nguyệt bản thời gian càng là trước mắt mà qua. Một vạn năm về sau, Mạc Vô Kỵ bước vào chuẩn thánh 6 tầng. 50,000 năm sau, Mạc Vô Kỵ bước vào chuẩn thánh 7 tầng. Tại bước vào chuẩn thánh 7 tầng về sau, Mạc Vô Kỵ càng là triệt để tiến nhập trong tu luyện điên cuồng. Trừ phi có người mở công kích phòng ngự của hắn trận, nếu không không còn có người có thể làm cho hắn từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại. Trong hư không vũ trụ mênh mông, một đạo màu bạc phi toa thật giống như con ruồi không đầu đồng dạng xẹt qua. Phi toa đoạn trước nhất đứng đấy một tên người mặc áo nâu nam tử trung niên, nếu có người có thể tới gần hắn, khẳng định có thể rõ ràng cảm nhận được nam tử này chung quanh nồng đậm phẫn nộ cùng sát ý. Nam tử trung niên này chính là từ bỏ truy sát Lôi Hồng Cát Thiên Ngân, hắn không biết Thanh Y Thánh Cô bị đệ tử của mình ám toán. Giờ phút này hắn liền cho rằng, chính mình hẳn là ngoại trừ thông minh xui xẻo kia bên ngoài, biệt khuất nhất một cái thánh nhân. Hắn đường đường một cái thánh nhân, đầu tiên là bị một con kiến hôi dùng còn không có nhập môn đại hủy diệt thuật ám toán một cái. Sau đó lại bị một cái lôi hệ sâu kiến hù sợ, còn không phải không buông bỏ tiếp tục đuổi giết sâu kiến này, đi xa hư không. Cái này cũng coi như xong đi, hết lần này tới lần khác hắn còn tại trong hư không vũ trụ lạc đường. Trong hư không chạy vội ngàn năm, hắn ngay cả thần giới cũng không tìm tới. Còn như vậy cùng con ruồi không đầu đồng dạng chạy vội đi xuống, vậy kế tiếp diệt tuyệt lượng kiếp hẳn không có hắn thiên ngân chuyện gì, hắn ngay cả tu vi cũng không có cách nào khôi phục, còn nói gì vượt qua lượng kiếp. Nếu như giờ phút này có tu sĩ ở trong hư không bị thiên ngân phát hiện, hắn khẳng định chính mình sẽ không chút do dự đem tu sĩ này xé rách, phát tiết một phen sau đó siêu hồn tìm kiếm đường đi. Có lẽ là cảm nhận được thiên ngân phẫn nộ cùng phiền muộn, tại biên giới thần niệm của hắn, thật đúng là nhìn thấy một đạo phi hành pháp bảo bóng dáng. Thiên ngân cơ hồ không chút suy nghĩ, liền toàn lực khu động phi toa của chính mình đổi tới. Mấy canh giờ về sau, hắn dưới thần niệm rõ ràng, lập tức chính là cảm thấy một loại cực độ thoải mái. Hắn trông thấy trên phi thuyền kia tu sĩ lại là một tên tuổi trẻ xinh đẹp nữ tu. Tại trong hư không mênh mông lạc đường này, phẫn nộ phiền muộn tới cực điểm thiên ngân gặp phải một cái nữ tu, hắn há có thể buông tha. Phi toa trực tiếp xẹt qua không gian, mang theo một đạo không gian ba động, càng nhanh xông về nữ tu kia phi thuyền. Để thiên ngân kỳ quái là, nữ tu kia trông thấy hắn phi toa tới, thế mà không có VMPGF tiếp tục tăng thêm tốc độ, mà là chậm lại phi thuyền đang chờ hắn đồng dạng. Vị tiền bối này, xin hỏi một chút ngươi có không gian vũ trụ tọa độ sao? Nữ tử trông thấy thiên ngân tới, thật giống như không biết nàng đã là người ta trong mắt cừu non, y nguyên mang theo một loại ngây thơ nhu nhược hỏi. Thiên ngân dưới chân thiên toa một trận, trong lòng phẫn nộ càng sâu. Thật vất vả trông thấy một người tu sĩ, hay là một cái giống như hắn lạc đường ra hòa. Liền xem như nữ tu này để hắn phát tiết phẫn nộ cùng phiền muộn, hắn vẫn là tìm không thấy về thần giới đường. Ồ, khi thời điểm thiên ngân thần niệm phá vỡ đối phương phi thuyền cấm chế, kinh dị một tiếng, nữ tu trẻ tuổi xinh đẹp này, thế mà còn là chuẩn thánh ba tầng tu vi, cái này có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn mơ hồ cảm giác được nữ tu này tuổi tác cũng không lớn, thậm chí nhỏ không hợp thói thường. Nhỏ tuổi như thế, tư chất cho dù tốt cũng không trở thành bước vào chuẩn thánh ba tầng A. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1192, ăn nhịp với nhau bí mật. Trên thân nữ nhân này tuyệt đối có bí mật. Nghĩ đến đây, trong lòng thiên ngân lần nữa nhiều vẻ chờ mong. Ngươi tên là gì? Đến từ nơi nào? Vô luận đối phương đến từ nơi nào, thiên ngân đều quyết định sẽ không bỏ qua. Bất quá thói quen hay là để hắn hy vọng biết đối phương theo hầu, tương lai liền xem như có chuyện gì cũng tốt chuẩn bị. Nữ tu thật giống như không cảm giác được thiên ngân dục vọng mãnh liệt đồng dạng, khẽ khom người, y nguyên nhu hòa nói, đệ tử Hạ Nhược Nhân, gia tộc tiêu tán, hiện tại là một kẻ tán tu. Vốn định tại trong vũ trụ tìm kiếm một chút cơ duyên, không nghĩ tới thế mà lạc đường. Thiên ngân cười ha ha một tiếng, tốt, tốt, tán tu tốt, ngươi tới trước lên phi toa của ta từ từ nói. Trong lúc cười to, thiên ngân lĩnh vực đã hoàn toàn quét sạch ra ngoài. Oanh, lĩnh vực quy tắc tại hư không nổ tung, thiên ngân lĩnh vực thật giống như chảy xiết xuống nước sông, đột nhiên bị con đê ngăn trở đồng dạng, im bặt mà dừng. Thiên ngân trong lòng trầm xuống, hắn mặc dù vẫn chỉ là khôi phục được chuẩn thánh trung kỳ thực lực, thế nhưng là lĩnh vực của hắn cũng rất là cường hãn, đó là trải qua tuế nguyệt lắng đọng mà đến. Trong lòng hắn, một nữ tử tuổi quá trẻ, dù là đến chuẩn thánh ba tầng, cũng vô pháp chống cự lĩnh vực của hắn. Hiện tại hắn lĩnh vực thế mà bị ngăn trở, đối phương nhìn tựa hồ cũng không có phí bao lớn khí lực. Chẳng lẽ hắn già thật rồi? Đi ra tuổi trẻ hậu bối, mỗi một cái đều là lợi hại như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã trông thấy ba cái. Tiền bối đây là ý gì? Hạ Nhược Nhân mặc dù đang chất vấn, thanh âm y nguyên rất là nhu hòa, thậm chí trên mặt cũng không nhìn thấy nửa phần lửa giận. Thiên ngân hít vào một hơi, trong lòng của hắn phiền muộn ngược lại biến mất không ít. Hắn phát hiện mình tại một lần nữa dung hợp nhục thân về sau, tâm cảnh hạ xuống đến điểm đóng băng. Bị mấy cái hậu bối áp chế mấy lần, hắn thế mà tâm tính mất cân bằng, thậm chí còn không bằng trước mắt nữ tử nho nhỏ này. Loại tâm tính này, liền xem như hắn khôi phục thực lực, lần nữa đoạt lại thánh nhân thần vị, cuối cùng chỉ sợ vẫn là khó mà vượt qua lượng kiếp. Hắn đường đường một cái thánh nhân, trước lúc này còn muốn lấy muốn thông qua nữ nhân phát tiết đến tiêu trừ lửa giận cùng phiền muộn, cái này căn bản liền không phải có thể lần nữa chứng được đại đạo dấu hiệu. Muốn nữ nhân này không có quan hệ, dù là hắn đem nữ nhân này hành hạ chết cũng không có quan hệ. Hắn không nên muốn thông qua tại nữ nhân này trên thân phát tiết, đến hóa giải chính mình phiền muộn cùng lửa giận. Thiên ngân cười ha ha một tiếng, ngữ khí hòa hoãn lại, ta vừa rồi thử một chút lĩnh vực của ngươi, ngươi rất là không tệ. Đã ngươi tại vũ trụ hư không lạc đường, cũng không có quan hệ, đi theo ta phía sau tới đi, ta vừa vặn muốn về đến thần giới. Thiên ngân ngữ khí đột nhiên dừng lại, tâm cảnh của hắn một bình thản xuống, lập tức liền phát hiện đến Hạ Nhược Nhân lĩnh vực khác biệt. Hạ Nhược Nhân trong lĩnh vực, mang theo một loại hoành hạo tạo hóa đạo vận quy tắc, đạo vận này hắn ngược lại có chút quen thuộc. Đúng, thiên ngân trong lòng bỗng nhiên lạnh lẽo, hắn nhớ tới Hạ Nhược Nhân trong lĩnh vực mang theo đạo tắc là cái gì? Đó là tạo hóa hồng liên đạo vận. Tạo hóa hồng liên thế nhưng là thanh y thánh cô bản thể, loại đạo vận quy tắc này làm sao có thể xuất hiện trên người Hạ Nhược Nhân. chẳng trách mình lĩnh vực không cách nào xé mở lĩnh vực của đối phương. Không chỉ như thế, hắn còn có thể cảm nhận được đối phương lĩnh vực cường đại cùng hoành hạo. Thì ra là bởi vì tạo hóa Hồng Liên, chẳng lẽ nữ nhân này cùng Thanh Y Thánh Cô có quan hệ gì? Cái này cũng không đúng, nữ nhân này cùng Thanh Y Thánh Cô quan hệ cho dù tốt, Thanh Y Thánh Cô cũng không có khả năng đem chính mình bản thể giao ra cho đối phương. Nhắc tới nữ nhân ám toán Thanh Y Thánh Cô, chiếm Thanh Y Thánh Cô Hồng Liên, Thiên Ngân càng là không tin. Đừng bảo là chỉ là một cái chuẩn thánh ba tầng, chính là chuẩn thánh đại viên mãn, cũng đừng hòng đoạt Thanh Y Thánh Cô đồ vật. Huống hồ Thanh Y Thánh Cô một mực núp ở Thánh Cô trì, cực ít đi ra. Chính là đi ra, cũng là mang theo một nhóm lớn đệ tử cùng thị nữ. Bằng không mà nói, lần trước lượng kiếp Thanh Y Thánh Cô liền tuyệt sẽ không còn có thể còn sống sót. Nhược Nhân đa tạ tiền bối. Đang nghe Thiên Ngân lời nói về sau, Hạ Nhược Nhân lập tức liền thu liễm lĩnh vực của mình. Thiên Ngân đem trong lòng hoài nghi dứt bỏ, xuất ra một viên ngọc giản, làm bộ khắc nửa ngày. Sau đó đem ngọc giản ném cho Hạ Nhược Nhân nói ra, miếng ngọc giản này là tiến về thần giới tinh không phương vị. Tiền bối, Nhược Nhân chỉ cần đi theo tiền bối cùng đi là có thể. Hạ Nhược Nhân có chút tiếp nhận tinh không phương vị ngọc giản, mang theo kinh hỉ nói ra. Thiên Ngân gật gật đầu, cho ngươi phương vị ngọc giản, là lo lắng chúng ta không cẩn thận đi rời ra. Chúng ta sau đó phải trải qua địa phương, là một mảnh hư không loạn lưu. Vùng hư không loạn lưu này rất có thể sẽ cải biến tinh không phương vị. Chỉ cần qua vùng tinh không loạn lưu này, ngọc giản phương vị còn không có cải biến mà nói, phía sau ngươi liền có thể chính mình đi. Câu nói này Thiên Ngân Thánh Nhân không có nói mò, hắn là thật gặp một mảnh hư không loạn lưu. Trong này động thủ, Hạ Nhược Nhân rất có thể sẽ chạy thoát. Một khi chờ Hạ Nhược Nhân tiến nhập hư không loạn lưu, hắn cũng không tin Hạ Nhược Nhân có thể rời khỏi. Hư không loạn lưu loại vật này, đối với hắn này loại sống vô số năm lão gia hỏa tới nói, cũng không thể tạo thành bao lớn uy hiếp. Nhưng đối với một chút rất ít trải qua tu sĩ trẻ tuổi, đó là uy hiếp chí mạng. Chỉ cần không hiểu tinh không loạn lưu quy luật cùng tránh né phương thức, sau khi tiến vào, chỉ có thể mặc cho hắn trà đạp. Ngọc giản hắn đương nhiên muốn cho, không cho ngọc giản, đây không phải là để Hạ Nhược Nhân hoài nghi à? Đa tạ tiền bối. Hạ Nhược Nhân đứng ở trên phi thuyền kính cẩn bái, lập tức lại lần nữa nói ra, ta có một việc muốn nói cho tiền bối. Sự tình gì? Thiên Ngân theo bản năng hỏi. Hạ Nhược Nhân đáp, tại hơn 1000 năm trước, ta trải qua một mảnh hư không thiên tiệm thời điểm, ta tại trong đó cảm nhận được một loại vũ trụ mênh mông quy tắc khí tức. Quy tắc kia vô cùng rõ ràng, còn có một đạo tử khí tung hoành, ta lúc ấy không có suy nghĩ nhiều, liền vọt vào. Ngươi trông thấy cái gì? Dù là Thiên Ngân hoài nghi Hạ Nhược Nhân là nói mò, hắn cũng không nhịn được hỏi lên. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong lòng mình kích động cùng run rẩy. Tâm cảnh của hắn vừa mới khôi phục một chút, cũng biết chính mình làm một cái thần vị thánh nhân, dù là trời sập sập, cũng không nên có bất kỳ động dung. Nhưng bây giờ hắn cũng không cách nào kềm chế chính mình nội tâm cuồng hỉ, không cách nào ức chế loại vô thượng cơ duyên này đến kích động. Tử khí tung hoành vũ trụ đạo tắc, không phải liền là trong truyền thuyết 9 đạo vũ trụ đạo tắc kia một trong à? Bởi vì chỉ có 9 đạo vũ trụ đạo tắc tạo thành thực chất, là màu tím tồn tại. Phải biết hắn năm đó cho dù là một cái thần vị thánh nhân, cũng không có tư cách thu hoạch được vũ trụ đạo tắc. Một khi thần vị thánh nhân thu được vũ trụ đạo tắc, vậy sẽ tiến thêm một bước, đứng ở phía trên thánh nhân. La Hư sở dĩ có thể ám toán hắn thành công, ngoại trừ âm hiểm đến cực hạn bên ngoài, cũng bởi vì La Hư cùng còn lại mấy cái thánh nhân khả năng còn khống chế một đạo vũ trụ đạo tắc. Hạ Nhược Nhân tự hồ không có cảm giác được Thiên Ngân kích động, hay là lấy bình thường ngữ khí nói ra, ta nhảy vào lạch trời về sau, hoàn toàn chính xác nhìn thấy một đạo tung hoành tử khí đạo tắc kia là thật quá rõ ràng. Ta đi vào thời điểm mới hợp thần tu vi, lúc đi ra đã là chuẩn thánh tầng 3. Ngươi nói ngươi hơn 1000 năm liền từ hợp thần tu luyện đến chuẩn thánh 3 tầng. Thiên Ngân mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng nhìn xem Hạ Nhược Nhân. Hạ Nhược Nhân có chút mờ mịt gật gật đầu, đúng vậy a, đạo vũ trụ đạo tắc kia thật sự là quá rõ ràng, ta cảm giác mình tu vi từ từ dâng lên, thế nhưng là ta không có kinh nghiệm, cảm giác đạo tắc kia phi thường không tầm thường, ta vậy mà muốn đem đạo tắc kia thu lại. Sau đó ra sao rồi? Thiên Ngân hỏi lần nữa. Hạ Nhược Nhân lắc đầu, về sau ta mới biết được tu vi của ta quá yếu, đạo vũ trụ đạo tắc kia trực tiếp giật đi, ta cũng không còn cách nào tìm tới. Cũng may ta thời điểm ra đi, tại trong hư không thiên tiệm kia tìm được một mảnh cánh sen. Đang khi nói chuyện, Hạ Nhược Nhân cầm lên một mảnh lớn chừng bàn tay màu đỏ cánh sen, tạo hóa hồng liên. Trông thấy mảnh cánh sen màu đỏ này, Thiên Ngân ánh mắt rụt lại một hồi. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Nhược Nhân trong lĩnh vực mang theo một loại tạo hóa hồng liên khí tức. Nguyên lai nữ tu này nghịch thiên khí vận đạt được Thanh Y Thánh Cô một mảnh cánh hồng liên. Thế nhưng là Thanh Y Thánh Cô cánh hồng liên làm sao lại tại trong hư không thiên tiệm kia? Thiên Ngân không nghĩ ra, chỉ có thể đem vấn đề này để ở một bên. Hắn khẳng định Hạ Nhược Nhân đem cánh hồng liên lấy ra cho hắn nhìn, không phải thật sự như nàng biểu hiện như thế, không biết thứ này giá trị, cứ như vậy tùy tiện đưa cho người xa lạ nhìn. Nàng là cố ý lấy ra, nữ nhân này cũng không đơn giản. Nếu như trong hư không thiên tiệm kia chưa từng xuất hiện vũ trụ đạo tắc, nữ nhân này muốn đem hắn dẫn tới trong hư không thiên tiệm kia đi làm cái gì? Vô luận nữ nhân này nói lời là thật là giả, hắn đều thừa nhận hắn nhất định phải đi qua. Một phần ngàn tỷ khả năng, hắn cũng muốn đi. Nhược Nhân, ngươi ta mới quen đã thân, ngươi liền kêu ta đại ca đi. Vậy Nhược Nhân, ngươi có thể mang ta đi vậy ngươi tu luyện hư không thiên tiệm nhìn xem sao. Hơn 1000 năm liền từ hợp thần tu luyện tới chuẩn thánh 3 tầng, ta thật muốn đi xem một chút. Thiên Ngân cười tủm tỉm nói, tốt, đại ca đi theo ta tới đi, đáng tiếc đạo tắc kia rời đi. Đúng giờ, ta còn không biết đại ca tên gọi là gì vậy. Hạ Nhược Nhân thật giống như không có nửa điểm đề phòng xoay người. Ta là Cấn Thiên. Thiên Ngân mỉm cười, ngữ khí càng ấm áp đứng lên. Chỉ là một nữ tử chuẩn thánh 3 tầng, cũng dám ở trước mặt hắn Thiên Ngân đùa nghịch tâm cơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1193, không còn là ám mộc bên ngoài ám giới ám nguyên điện. Một người nữ tử thân thể trần truồng bỗng nhiên ngồi dậy. Tuy rằng khí tức trên người nàng vẫn như cũ là cực kỳ suy yếu, bề ngoài thoạt nhìn, nàng và người bình thường không có gì khác nhau. Cô gái này chính là trước bị Mạc Vô Kỵ cứu được người kia nữ tu. Nàng giơ tay lên lấy ra một bộ quần áo sau khi mặc vào, lúc này mới đối với lấy Mạc Vô Kỵ tu luyện bên trong ám nguyên điện khom người lại vài cái. Làm xong những thứ này, nàng mới tiếp tục ngồi xuống, điên cuồng hấp thu thần linh khí. Bất chấp lúc này nàng không có nói hết đối tượng, tại nàng ở sâu trong nội tâm là cực kỳ rung động. Khi chưa có người trông coi dưới tình huống, một cái xa lạ tu sĩ tiện tay lại đem nàng phóng đến, cái này cũng không kỳ quái. Làm cho nàng rung động là, tên tu sĩ này lấy ra sinh cơ đan tuyệt đối là cao cấp nhất thần đan, còn không có một tia đan độc vô cấu. Còn chưa tính, mấu chốt là hắn cư nhiên tiện tay ném mất một luồng hồng mông sinh tức cho nàng. Nếu như không có một luồng hồng mông sinh tức, nàng chí ít yêu cầu vài thời gian vạn năm mới có thể khôi phục bộ phận nguyên khí, còn xa xa không như bây giờ trạng thái. Hồng mông sinh tức loại này thiên địa bảo vật là bất luận kẻ nào đều có thể có sao. Coi như là bản thân có, cũng vậy không có khả năng tiện tay lấy ra ném cho nàng một cái người xa lạ. Nếu như nói hồng mông sinh tức cùng hơn 10 tấm đỉnh cấp sinh cơ thần đan đã làm cho nàng lay động vô cùng, này ám nguyên điện bên ngoài mấy nghìn nhánh cực phẩm thần linh mạch, mấy vạn nhánh thượng phẩm thần linh mạch hầu như làm cho nàng hít thở không thông ở. Từ tu luyện tới hiện tại, nàng còn chưa hề tại đây loại kinh khủng thần linh khí độ dày dưới tu luyện qua. Coi như là ám giới cường đại nhất tông môn giàu có nữa gấp mấy trăm lần, cũng không có tu sĩ này như vậy giàu có cùng đại khí. Nàng không biết Mạc Vô Kỵ tại sao muốn hoa lớn như vậy tài nguyên tới cứu nàng, vô luận như thế nào, đều là của nàng một cái cơ hội. tại loại đáng sợ này tu luyện trợ giúp dưới, nếu mà nàng không điên cuồng nắm chặt thời gian khôi phục tu vi, nàng kia chấp nhất cầu sinh lại có ý nghĩa gì? Bị hồn lửa thiêu vô số năm hồn phách, mặc dù là một loại giày vò cùng dằn vặt, đối với nàng mà nói cũng vậy là một loại ma luyện, chí ít nàng thức hải so với trước động lại nhiều lắm, thần niệm cũng vậy so với trước ngưng thật rất nhiều. Nàng cũng không biết, theo Mạc Vô Kỵ ném cho đồ của nàng, thật đúng là không phải là cái gì lớn như vậy tài nguyên, chỉ là tiện tay giúp một chuyện mà thôi. Mạc Vô Kỵ đồng dạng không biết cái này bị hắn tiện tay cứu lên nữ tu đã khôi phục, thậm chí bắt đầu điên cuồng hấp thu thần linh khí tu luyện. Lúc này hắn đột phá tới rồi chuẩn thánh 9 tầng. Tại phá tan chuẩn thánh 9 tầng trong nháy mắt, Mạc Vô Kỵ từ sâu, thâm, cấp độ bế quan bên trong thanh tỉnh lại. Hắn cảm nhận được một loại mênh mông ám thuộc tính đạo vận khí tức. Loại này ám thuộc tính đạo vận khí tức liền ở bên cạnh hắn, sau đó thẩm thấu ra ngoài, đồng thời để cho hắn đối với ám hệ quy tắc lĩnh ngộ càng sâu. Mạc Vô Kỵ đình chỉ tu luyện, hắn từ tuế nguyệt bàn bên trong lúc đi ra, ngạc nhiên mừng rỡ thấy hắn này một khối ám mộc mảnh vỡ đã hóa thành một gốc cây bán thước dài tiểu thụ miêu. Tiểu thụ miêu tràn đầy sinh cơ, tại Mạc Vô Kỵ sau khi ra ngoài, dường như còn đang ở hướng Mạc Vô Kỵ tản ra hữu hảo khí tức. Tiểu thụ miêu bên người tức những cùng ám bản nguyên châu sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Từ nơi này tiểu thụ miêu thượng cảm thụ được vô cùng rõ ràng ám thuộc tính quy tắc. Mạc Vô Kỵ liền biết, ám bản nguyên châu bị tiểu thụ miêu cắn nuốt hết. Chính là bởi vì tiểu thụ miêu cắn nuốt ám bản nguyên châu, mới có loại này ám thuộc tính quy tắc khí tức. Như vậy nhỏ cây non, phát ra khí tức, liền mang theo một loại mênh mông chi thế. Tương lai cây này miêu trưởng thành, này quy tắc thuộc tính khí tức khẳng định càng là rõ ràng. Một khối tức những cùng một quả ám bản nguyên châu không có lãng phí. Mạc Vô Kỵ nghĩ đến không có lãng phí, ý niệm trong đầu chính là khẽ động. Tiểu thụ miêu có thể thôn phệ ám bản nguyên châu, không biết còn lại bản nguyên châu làm sao. Trên người hắn hiện tại chẳng những thần linh mạch nhiều, bản nguyên châu cũng không ít a. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ đâu còn có thể nhịn được. Hắn tiện tay lấy ra đất bản nguyên châu đặt ở tiểu thụ miêu bên cạnh. Chỉ là một nén nhang không tới, Mạc Vô Kỵ liền cảm thụ được đất bản nguyên châu khí tức đang yếu bớt, mà tiểu thụ miêu khí tức bên trong nhiều hơn một loại thổ hệ bản nguyên quy tắc khí tức. Cái loại này thuần túy hắc ám quy tắc đạo vận cây non, không rõ nhiều hơn một loại còn lại quy tắc thuộc tính. Vốn bởi vì hắn đình chỉ tu luyện, xung quanh thay đổi chậm thần linh khí, lần nữa tăng lên bị cây non hấp dẫn đến, sau đó vừa vào cây non trong. Thực sự có thể, Mạc Vô Kỵ không chút do dự lại lấy ra thủy bản nguyên châu, kim bản nguyên châu, lôi bản nguyên châu đặt ở tiểu thụ miêu bên cạnh. Quả nhiên, Mạc Vô Kỵ lần nữa rõ ràng cảm nhận được còn lại tam hệ bản nguyên khí tức bị tiểu thụ miêu cuốn đi, mà thần linh khí càng là điên cuồng bị tịch cuốn tới. Vài canh giờ về sau, khí tức bên trong tiểu thụ miêu dần dần nhiều hơn còn lại vài loại bản nguyên khí tức. Mạc Vô Kỵ là hít một hơi thật sâu, nếu mà hắn tụ tập hết thảy bản nguyên châu, tiểu thụ miêu sẽ bị hắn phát triển thành một cái dạng gì biến thái cây. Mạc Vô Kỵ không để cho tiểu thụ miêu tiếp tục ở đây trong trưởng thành, hắn sẽ lại đem tiểu thụ miêu đưa vào phàm nhân giới. Cây này miêu trưởng thành khẳng định không phải là chuyện một ngày hai ngày, hắn không có khả năng nhìn chằm chằm vào. Dựa theo khổ tâm nhân ám mộc ngọc giản, ám mộc đào tạo tốt nhất là vẫn đặt ở ám giới chính giữa, ám nguyên điện chỗ. Bất quá Mạc Vô Kỵ đã cảm giác được hắn ám mộc tại hấp thu còn lại thuộc tính quy tắc về sau, dần dần thoát khỏi ám mộc phạm chủ. Hôm nay hắn ám mộc tại cũng không phải chỉ có ám thuộc tính quy tắc ám mộc, bây giờ còn ẩn chứa còn lại thuộc tính quy tắc. Đã như vậy, hắn còn không bằng sẽ lại đem ám mộc để vào bản thân phàm nhân giới. Hắn phàm nhân giới quy tắc theo tu vi của hắn tăng lên, mà không ngừng tăng lên. Không chỉ có như vậy, hắn phàm nhân giới quy tắc rõ ràng, các loại quy tắc đầy đủ hết, thích hợp nhất loại này có thể thôn phệ bản nguyên cây trưởng thành. Phàm nhân giới bên trong Hàn Thanh Như tu vi bước vào tiên đế sơ kỳ, xem ra mấy năm nay, nàng tại phàm nhân giới bên trong liên tiếp độ kiếp. Đối với Hàn Thanh Như tốc độ tu luyện, Mạc Vô Kỵ cũng không kinh ngạc. hắn phàm nhân giới quy tắc đầy đủ hết, khắp nơi đều là thần linh mạch, còn có khai thiên hồng mông khí tức, hơn nữa trồng chất các loại vô cấu đan dược. Nếu mà Hàn Thanh Như tiến bộ không có nhanh như vậy, đó mới là chuyện kỳ quái. Mạc Vô Kỵ không có đi quấy rầy Hàn Thanh Như tu luyện, hắn bố trí thần linh mạch chỉ dùng phân nửa mà thôi, không có dùng hết, tự nhiên muốn thu lại. Người nữ tử kia cứu được, chẳng những là triệt để khôi phục, quanh thân đạo vận còn cực kỳ ngưng thật. Mạc Vô Kỵ hoài nghi thực lực của nàng so với trước đều cường đại hơn không ít. Bây giờ là hợp thần sơ kỳ, thần linh mạch vừa bị Mạc Vô Kỵ thu lại, cô gái kia cũng cảm giác được. Nàng nhanh chóng đứng lên, đứng đối nhau tại ám nguyên điện phía ngoài. Mạc Vô Kỵ khom người thi lễ, vãn bối Đái Nam Kiếm, tiền bối người cứu mạng đại ân, vãn bối không thể báo, mặc cho tiền bối sai phái. Nàng ở chỗ này tu luyện nhiều năm, sớm cảm thụ được nơi này chẳng những thần linh khí nồng nặc, ám thuộc tính quy tắc đạo vận còn vô cùng rõ ràng. Nếu để cho nàng tu luyện một đoạn thời gian nữa, nàng có nắm chắc bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Chuẩn thánh A, tại ám giới thậm chí là đệ nhất cường giả. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại nói, ta cũng là đi ngang qua nơi này, thuận lợi làm, ngược lại không cần để ý. Được rồi, ngươi phạm vào cái gì sai lầm lớn, bị đóng đinh tại bên ngoài ám nguyên điện. Nghe được Mạc Vô Kỵ tuân hỏi mình bị đinh sự tình, Đái Nam Kiếm khí tức có chút kích động, rất nhanh nàng liền nắm chặt nắm tay, nỗ lực thong thả bản thân tâm tư nói, ám nguyên điện này nhưng thật ra là ca ca ta thành lập. Ca ca ngươi thành lập? Mạc Vô Kỵ kinh ngạc nhìn Đái Nam Kiếm, Đái Nam Kiếm ca ca thành lập ám nguyên điện, kết quả muội muội cho đóng đinh tại ám nguyên điện bên ngoài, đây cũng quá ngoại hạng một chút sao? Ca ca ta gọi Đái Phóng, ám giới bởi vì ám mộc sau khi biến mất, trong thiên địa ám thuộc tính quy tắc từ từ mịt mờ. Trước đây ám giới xuất hiện qua vô số cường giả, tại ám mộc sau khi biến mất, ám giới liền cực ít có thể tái xuất hiện cường giả. Ca ca ta không cam lòng, rốt cục có một ngày, hắn ở trên chiến trường thượng cổ tìm được một mảnh ám mộc mảnh vỡ. Nghe Đái Nam Kiếm nói đến đây, Mạc Vô Kỵ có chút hoài nghi mình cầm tới ám mộc mảnh vỡ chính là Đái Phóng tìm được này một khối. Ca ca ta chủ động lấy ra ám mộc mảnh vỡ, đồng thời nói, ám giới sở dĩ từ từ mai một đi, cũng là bởi vì đã không còn ám mộc. Hắn hy vọng sẽ lại đem ám mộc mảnh vỡ đặt ở ám mộc trước đây trưởng thành thứ địa phương, sau đó ở nơi đó lại tạo dựng lên một cái ám nguyên điện, dùng để đào tạo ám mộc. Chờ ám mộc lần nữa lớn lên, hoàn thiện ám giới quy tắc. Nói một hồi nói về sau, Đái Nam Kiếm dường như dần dần bằng phẳng xuống tới. Vậy sau đó thì sao? Mạc Vô Kỵ hỏi, ám nguyên điện thành lập Mạc Vô Kỵ nghe Thông Minh nói qua. Lúc đó Thông Minh liền trốn ở phụ cận đây. Đái Nam Kiếm nhìn một chút xa xa trống trải địa phương, hít sâu một hơi tiếp tục nói. Về sau ám giới rất nhiều cường giả đều đồng ý ca ca ta nói, đồng thời trắng trợn thổi phồng ca ca ta, nói ca ca ta là ám giới đệ nhất nhân. Ám nguyên điện tạo dựng lên về sau, ca ca ta Đái Phóng cũng được ám nguyên điện đệ nhất đương nhiệm điện chủ. Tại ám nguyên điện ngoại vi khắp nơi đều là pháp trận cấm chế, bất luận kẻ nào đều không cho phép tới gần ám nguyên điện nửa bước. Ám giới đệ nhất đại tu thật gia tộc Khổ Gia chủ động tới tìm tới ca ca ta, yêu cầu cùng ta ra quan hệ thông gia. Khi đó, ám giới đệ nhất thiên tài Khổ Trừ cũng vậy chủ động tới truy cầu ta. Lúc đó Khổ Trừ chẳng những là ám giới đệ nhất thiên tài, dung mạo cũng cực kỳ anh tuấn. Ta vẫn tại dưới hộ cánh của ca ca lớn lên, căn bản cũng không có nghĩ đến trong đó có gì không ổn. Hơn nữa ta đích xác là thích Khổ Trừ anh tuấn thiên tài, tiếp nhận Khổ Trừ truy cầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1194, đồ vật Khổ Gia cướp đi. Cảm nhận được cừu hận trong giọng nói Đới Nam Kiếm, Mạc Vô Kỵ hỏi một câu, về sau có phải hay không Khổ Trừ yêu cầu ngươi tới bắt ám mộc mảnh vỡ? Đới Nam Kiếm lắc đầu, không phải hắn yêu cầu, là ta chủ động đưa cho hắn. Cho đến bây giờ, ta đều không rõ vì cái gì ta sẽ làm ra loại cử động điên cuồng này. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm nghĩ, trong tình yêu cuồng nhiệt nữ tử điên cuồng cái này quá bình thường. khẳng định là khổ chữ mịt mờ hướng đới Nam Kiếm tiết lộ một chút muốn ám một mảnh vỡ tin tức. Kết quả đới Nam Kiếm chỉ làm chuyện này. Bởi vì ám nguyên điện điện chủ là ca ca của ta, ta có thể ung dung tiến đến cảm ngộ ám thuộc tính quy tắc. Coi ta đem ám một mảnh vỡ trộm cho khổ chữ về sau, khổ chữ thế mà biến mất. Lúc đầu ta là dự định để khổ chữ cảm ngộ một chút ám một mảnh vỡ, chờ hắn bước vào hợp thần chi cảnh sau ta thu hồi lại ám một mảnh vỡ. Không nghĩ tới khổ chữ tính cả ám một mảnh vỡ cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Về sau ám nguyên điện tra được ta, đem ta nhốt lại. Đới Nam Kiếm nói đến đây, chảy xuống hai hàng nước mắt. Ta bị giam giữ không đến thời gian một năm, liền bị đính tại ám nguyên điện cửa ra vào, bị hồn hỏa thiêu đốt. Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục hỏi thăm, hắn khẳng định đới Nam Kiếm ca ca đới Phóng bị xử lý. Bằng không mà nói, đới Nam Kiếm sẽ không bị đính tại ám nguyên điện cửa ra vào. Đới Nam Kiếm lần nữa đối với Mạc Vô Kỵ thi cái lễ rồi nói ra, ta sở dĩ điên cuồng đều muốn sống sót, là muốn vì ta ca ca báo thù. Ca ca ta bị bọn hắn vây công chém giết, hắn nói chỉ là một câu không cần đem ta đinh đứng lên mà thôi. Mạc Vô Kỵ im lặng không nói, người vong ân phụ nghĩa hắn đã thấy nhiều, loại chuyện này tại tu đạo giới thật sự là quá mức bình thường. Ám một mảnh vỡ là đới Phóng tìm trở về, có thể nói là đới Phóng tài sản riêng. Đới Phóng đem thứ này lấy ra, đồng thời dẫn đầu thành lập ám nguyên điện. Kết quả người ám giới không có một cái nào cảm niệm hắn cống hiến. Ngược lại bởi vì đới Nam Kiếm đem ám một mảnh vỡ lấy đi, kết quả là giết đới Phóng, đinh chủ đới Nam Kiếm thiêu đốt vô số năm. Liền xem như muốn tìm người tính sổ sách, cũng muốn đi tìm khổ chữ kia a. Cùng đới Phóng có cái dám quan hệ. Ca ca ta chết ở trước mặt ta, hắn lúc sắp chết nhìn ta khóc ròng nói, ta tốt hối hận a. Đới Nam Kiếm xoa xoa trong mắt nước mắt, ta cùng ca ca ta sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, ta biết ca ca ta vì cái gì nói hắn thật hối hận. Lúc trước hắn muốn giao ra ám một mảnh vỡ thời điểm, ta để hắn không cần giao ra, để hắn không bằng cho ta. Nhưng hắn nói cho ta biết, đây là toàn bộ ám giới sự tình, chúng ta huynh muội không thể quá mức ích kỷ. Hắn là hối hận thành lập ám nguyên điện, giao ám một mảnh vỡ. Ngươi có phải hay không muốn đi khổ ra báo thù? Mạc Vô Kỵ đã khẳng định chính mình khối ám một mảnh vỡ này chính là đới Nam Kiếm. Đới Nam Kiếm đem ám một mảnh vỡ giao cho khổ chữ. Kết quả khổ chữ mang theo ám một mảnh vỡ trốn. Về phần khổ chữ tại sao phải đào tẩu Mạc Vô Kỵ không rõ ràng. Hắn lại biết khổ chữ chạy trốn tới thần vực. Kết quả đưa tới một trận hỗn chiến. Trong hỗn chiến khổ chữ trọng thương lần nữa đào tẩu. Về sau liền mai danh ẩn tích, mà khổ thái khẳng định là khổ trừ hậu đại. Vô luận như thế nào, chính mình ám một mảnh vỡ đến từ đới gia, hắn cho chút bồi thường cho đới Nam Kiếm cũng là phải. Còn đới Nam Kiếm có thể hay không đem khổ gia tiêu diệt, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có để ý. Khổ gia hiển nhiên không phải thứ gì, ngoại trừ hắn nhận biết khổ thái bên ngoài, từ khổ tâm nhân đến khổ trừ, không có một cái nào hảo điều. Đới Nam Kiếm lần nữa khom người thi lễ một cái nói ra, vâng, ca ca ta toàn tâm toàn ý vì ám giới, kết quả còn bị người ám toán. Ta sở dĩ không cam tâm chết đi, chính là muốn vì ta ca ca báo thù. Mạc Vô Kỵ xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho đới Nam Kiếm nói ra, trong này là một chút tài nguyên tu luyện, ngươi tu luyện tới chuẩn thánh cảnh giới lại đi báo thù đi. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới muốn báo thù chỉ sợ thực tế không lớn. Bịch. Đới Nam Kiếm đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Tiền bối, ngươi đã cứu ta tính mệnh, để cho ta có cơ hội vì ca ca báo thù. Nếu như ta còn muốn tiền bối đồ vật, ta đới Nam Kiếm chẳng phải là ngay cả lòng tham không đáy hạng người tham lam. Vãn bối hiện tại ân cũng không thể báo, há có thể lại muốn tiền bối đồ vật. Mạc Vô Kỵ thở dài thầm nghĩ. Đới Nam Kiếm này ngược lại là cùng nàng ca ca kia tính cách có chút không sai biệt lắm. Tay hắn một phật, đới Nam Kiếm liền đứng lên. Đới Nam Kiếm rung động nhìn xem Mạc Vô Kỵ, nàng bởi vì bị thiêu đốt vô số năm, thực lực đều bước vào hợp thần cảnh giới. Cái này so với nàng bị đinh giết trước tu vi cao quá nhiều. Tăng thêm nàng quanh năm bị hồn hỏa thiêu đốt hồn phách, thức hải thần niệm càng là vững chắc. Phải biết nàng tại không có bị đinh giết trước đó, mới thần vương trung kỳ. Lấy nàng thực lực bây giờ, Mạc Vô Kỵ đưa tay một phật, nàng liền không tự chủ được đứng lên. Đây là bản lãnh gì? Ta sở dĩ xuất ra những tài nguyên tu luyện này cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nhanh lên bước vào chuẩn thánh, là bởi vì năm đó ngươi giao cho khổ trừ phiến ám một mảnh vỡ kia rơi vào trong tay của ta. Tính toán ra, cũng là ca ca ngươi tìm trở về đồ vật. Chỉ là hiện tại ta không có cách nào đem ám một mảnh vỡ kia cho ngươi, chỉ có thể cho ngươi một chút bồi thường, cũng coi là có chút nguồn gốc đi. Mạc Vô Kỵ nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản cũng không có tất yếu đi giấu giếm loại chuyện này. Ám một mảnh vỡ vốn chính là đới nam kiếm ca ca đới phóng tìm trở về. Đới nam kiếm kinh dị một tiếng, lập tức nói, ám một mảnh vỡ có thể bị tiền bối đạt được, đó là việc không thể tốt hơn, nhưng này cũng cùng ta huynh muội không có quan hệ, cho nên tài nguyên này, ta vẫn không thể. Mạc Vô Kỵ mỉm cười, tu vi ngươi quá thấp, ta cảm giác ám giới cũng không có cái gì tốt tài nguyên, ngươi hay là nhận lấy những tài nguyên này đi. Có lẽ phải không được bao lâu, vũ trụ liền sẽ phát sinh một chút kiếp biến, thực lực ngươi thấp, ngay cả năng lực tự vệ đều không có. Đa tạ tiền bối, vậy vãn bối sau mặt dày nhận. Đới nam kiếm thu hồi Mạc Vô Kỵ cho chiếc nhẫn, trong lòng may mắn ám một mảnh vỡ rơi xuống Mạc Vô Kỵ trong tay. Mạc Vô Kỵ gật gật đầu, ta phải đi, ám giới có chút cổ quái, tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, chính ngươi cẩn thận đi. Còn có Khổ gia, ta đề nghị thực lực ngươi không đến hay là đừng đi báo thù, Khổ gia thật không đơn giản. Khổ gia ra một cái khổ tâm nhân, gia hỏa này thế nhưng là tứ đại đạo quân một trong, há có thể đơn giản rồi. Vâng, tiền bối, vãn bối còn có một việc muốn nói cho tiền bối. Năm đó ca ca ta khi lấy được ám một mảnh vỡ thời điểm, còn chiếm được một khối hỗn độn thiết mẫu. Khổ gia dẫn đầu ám toán ca ca ta, khối thiết mẫu kia khẳng định bị Khổ gia lấy đi. Đới nam kiếm lúc đầu muốn đợi nàng tiêu diệt Khổ gia, đem thiết mẫu này tìm tới sau đưa cho Mạc Vô Kỵ, chỉ là Mạc Vô Kỵ muốn đi, nàng về sau còn chưa nhất định có thể hay không tìm tới Mạc Vô Kỵ, cho nên mới chủ động nói ra. Hỗn độn thiết mẫu, Mạc Vô Kỵ kinh hỉ lặp lại một câu. Hắn bán nguyệt trọng kích bị nổ tan, mặc dù hắn có thể chữa trị bán nguyệt trọng kích, nhưng Mạc Vô Kỵ cũng không có dự định đi chữa trị. Bán nguyệt trọng kích là dùng ngũ đại hậu thiên vật liệu một trong vô căn thần thiết, cộng thêm bình thủy luyện chế mà thành. Chẳng những có thể lấy thăng cấp, còn có thể áp chế đối thủ thần niệm. Loại pháp bảo này tại thần giới, tuyệt đối là đệ nhất đẳng bảo vật. Tại bán nguyệt trọng kích bị nam tử áo màu bạc kia dùng thiết chùy nổ tan về sau, Mạc Vô Kỵ liền biết, hắn bán nguyệt trọng kích muốn đối phó thánh nhân, còn kém một chút. Có lẽ vô số năm sau, bán nguyệt trọng kích có thể thăng cấp làm đỉnh cấp pháp bảo. Hắn có thể đợi được vô số năm sau sao? Diệt tuyệt lượng kiếp sắp đến, thậm chí tại lượng kiếp không có đến trước đó, hắn liền muốn đối mặt thánh nhân. Mạc Vô Kỵ còn không có cẩn thận đi thăm dò nhìn bị hắn thu đến trong phàm nhân giới đạo tắc màu tím kia. Hắn cũng có chút dự cảm, đạo tắc kia lai lịch chỉ sở phi thường không tầm thường. Hắn thậm chí hoài nghi, đạo tắc kia là trong kiếm ngục khô lâu nam tử nói vũ trụ chín đạo đạo tắc một trong, chỉ là hắn chưa từng gặp qua chín đạo vũ trụ đạo tắc kia, lúc này mới không dám khẳng định. Một khi hắn lấy được thật sự là chín đạo vũ trụ đạo tắc một trong, vậy hắn rất có thể cùng thánh nhân sớm gặp phải. Sớm cùng thánh nhân gặp phải, một kiện tốt công kích pháp bảo, vậy đối với Mạc Vô Kỵ tới nói quá trọng yếu. Thậm chí là nửa cái mạng, vô căn thần thiết luyện chế bán nguyệt trọng kích bị hủy, Mạc Vô Kỵ muốn lại tìm vật liệu luyện chế bán nguyệt trọng kích, nhất định phải tìm kiếm so vô căn thần thiết tốt hơn vật liệu. Vô căn thần thiết là ngũ đại hậu thiên vật liệu một trong, so ngũ đại hậu thiên vật liệu tốt hơn, vậy chỉ có tiên thiên tài liệu. Hỗn độn thiết mẫu là hỗn độn vật liệu, giá trị càng là so tiên thiên vật liệu còn tốt hơn. Mạc Vô Kỵ đạt được hỗn độn thiết mẫu tin tức, hắn há có thể cứ như vậy bỏ lỡ. Hỗn độn thiết mẫu này đối với ta phi thường trọng yếu, ngươi có thể hay không mang ta đi Khổ Gia nhìn xem? Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói. Đới Nam Kiếm lúc này liền đáp, nàng nói ra vô căn thần thiết, vốn chính là dự định mang Mạc Vô Kỵ đi xem một chút.